nhỏ giọng nói, hay là chúng ta đánh cược đi. Ta cược 10 linh thạch trung cấp, Đinh Lâm thắng. Ta cược 15, Đinh Lâm thắng. Dù nói thế nào, hiện tại Đinh Lâm là một đỉnh thần tướng, nữ nhân kia tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Vì thế, mọi người đều sôi nổi đặt cược Đinh Lâm thắng. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người vang lên, ngắt ngang lời bọn họ. Ta cược một linh thạch cao cấp, Mộ Như Nguyệt thắng. Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn nam nhân anh tuấn cao lớn. Có người nhận ra nam nhân kia, liền không dám tin nói, Vạn Tử Hằng, ngươi điên rồi à? Sao lại phí một linh thạch cao cấp cược cho nàng? Vạn Tử Hằng cong môi cười làm khuôn mặt anh tuấn càng thêm sinh động. Các ngươi đều cược Đinh Lâm thắng nhưng ta cố tình không thích hùa theo số đông, nói không chừng nàng sẽ trở thành một con hắc mã đấy, cho dù thua cũng chỉ là một linh thạch cao cấp mà thôi. Ha ha. Nghe vậy, lập tức có người cười to, Vạn Tử Hằng, có phải ta nên cảm tạ ngươi cho chúng ta một linh thạch cao cấp hay không? Yên tâm, chúng ta thắng được linh thạch cao cấp của ngươi, nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm, cũng coi như hồi báo ngươi. Ngụ ý, Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không có khả năng thắng. Vạn Tử Hằng cũng không ngại mấy lời bọn họ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh bạch y trên lôi đài. Không biết vì sao, hắn tin tưởng nữ tử này nói không chừng sẽ là một con hắc mã. Trên lôi đài, Đinh Lâm ra tay trước, trường thương xẹt qua không trung một đường cong tuyệt đẹp, hướng về phía Mộ Như Nguyệt. Nhìn trường thương phía trước, Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ngươi có thể dốc toàn bộ thực lực mà đấu. Hừ, Đinh Lâm biến sắc, hừ lạnh một tiếng, toàn thân bao phủ ngọn lửa mãnh liệt, nhanh chóng lao về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt, ngươi biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Ngay từ lúc ở cửa học viện, ta đã thấy khó chịu khi nhìn thấy đám phế vật các ngươi đến báo danh, làm lãng phí thời gian của ta. Rồi sau đó, ngươi dám vũ nhục ta ở cửa hàng trang sức làm ta cả đời khó quên. Cũng bắt đầu từ lúc đó, ta đã thề nhất định phải hung hăng dẫm đạp lên sự kiêu ngạo của ngươi, cho ngươi biết rõ, ngươi không bằng ta. Lúc này Đinh Lâm lại không hề nhớ, chính mình là người vũ nhục người khác trước, còn Mộ Như Nguyệt chẳng qua chỉ mua đồ mà thôi, nhưng trong mắt nàng, Mộ Như Nguyệt trả giá cao như vậy làm nàng nhục nhã, đó là nỗi sỉ nhục cả đời khó quên. Trường thương rực lửa đâm tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, đâm rách ống tay áo nàng, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ ống tay áo. Ha ha ha, Đinh Lâm cười điên cuồng, oán hận nói. May mắn sư tỷ giúp ta có đủ thực lực để báo thù ngươi. Lần này ngươi không có khả năng đánh bại được ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1132, khiêu chiến 3. Mộ Như Nguyệt che cánh tay lại, mỉm cười nhìn Đinh Lâm cười điên cuồng trước mặt, nhàn nhạt nói, không biết sư tỷ mà ngươi nói là ai? Nàng thật sự đang giúp ngươi sao? Ta không biết nàng dùng cái gì để giúp ngươi tăng thực lực, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phương pháp đó có để lại di chứng, sinh mệnh của ngươi chỉ còn chưa đến một năm. Không thể nào, Đinh Lâm cười lạnh, ngươi muốn phá hủy hình tượng của sư tỷ trong lòng ta sao? Ta đã hỏi nàng rồi, nàng cam đoan tuyệt đối sẽ không có di chứng gì, hoặc là ngươi ghen ghét thực lực của. Làm sao ngươi biết? Ánh mắt lạnh băng của Mộ Như Nguyệt nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Đinh Lâm. Đó chính là di chứng khi ngươi dùng đan dược. Đinh Lâm lui về phía sau vài bước, lắc đầu liên tục. Rõ ràng Tiêu Vũ sư tỷ đã cam đoan không có di chứng. Vậy tại sao bệnh trạng của mình lại đúng như lời Mộ Như Nguyệt nói? Tại sao sư tỷ phải lừa gạt mình? Trái tim Đinh Lâm run lên, đột nhiên phát điên giống to với Mộ Như Nguyệt. Ngươi gạt ta, đúng vậy. Nhất định là ngươi gạt ta. Tuổi thọ của ta sao có thể chỉ còn một năm chứ? Nỗi sợ hãi vô tận làm Đinh Lâm mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng gào thét. Tựa như làm như vậy nàng mới có thể quên đi những lời Mộ Như Nguyệt vừa nói. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Đinh Lâm, không rõ tại sao nàng đột nhiên mất đi lý trí, chỉ biết công kích kẻ địch trước mặt. Phanh! Mộ Như Nguyệt lui lại vài bước, máu tươi từ vai trái chảy xuống, sắc mặt nàng ngưng trọng, lạnh lùng nhìn nữ tử điên cuồng phía trước. Mặc dù nàng ta dùng ngoại lực cưỡng chế tăng thực lực, nhưng giữa đỉnh thần tướng và thần tướng trung cấp vẫn có chênh lệch rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, thấy Đinh Lâm lại công kích tới, nàng nhanh nhẹn tránh né. Sau đó sau lưng nàng xuất hiện một thanh cử kiếm, lập tức chém xuống. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, lôi đài đã bị chém thành hai nửa, chấn động mãnh liệt khiến mặt đất rung lên. Mà lôi đài không chịu nổi công kích như thế, oanh một tiếng biến thành đống đổ nát. Mọi người đều ngây ngẩn kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này lại có thể phát ra công kích cường đại như thế. Thực lực của nàng thật sự chỉ là thần tướng trung cấp sao? Mộ Như Nguyệt, ngươi chết đi cho ta. Đinh Lâm ho khan hai tiếng, bò từ đống đổ nát ra. Bất chấp tất cả xông về phía Mộ Như Nguyệt, sát khí nồng đậm. Phụt, khí thế ập tới làm Mộ Như Nguyệt lui về phía sau mấy bước, phun một ngụm máu tươi như hoa hồng nở rộ trên mặt đất. Nguyệt Nhi, đám người Ly Sơ đứng phía dưới không thể rời mắt, trong lòng run lên, nhịn không được lo lắng hô lên. Đúng lúc này, trên người Mộ Như Nguyệt bộc phát khí thế cường hãn, bước Đinh Lâm lui lại vài bước. Đột phá. Ly Sơ ngây ngẩn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133. Khiêu chiến 4. Nàng đột phá. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hiện tại có phải đến lượt ta hay không? Mộ Như Nguyệt cười cười, chậm rãi bò dậy, nhàn nhạt nói. Đinh Lâm, ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không có đạo lý buông tha cho ngươi. Một luồng sáng lóe ra từ Cửu Thiên Long Viêm kiếm, xẹt qua không trung, lấy tốc độ sét đánh bắn về phía Đinh Lâm. Đinh Lâm biến sắc, vội vàng nâng trường thương lên ngăn chặn, nhưng kiếm của đối phương lại ngày càng biến lớn, từ trên không trung chém thẳng xuống. Bởi vì vừa đột phá cho nên so với lúc nãy, uy lực của chiêu nhất kiếm phá thiên này càng mãnh liệt. Đinh Lâm vội vàng ném trường thương trong tay về phía cự kiếm của Mộ Như Nguyệt. Nàng cho rằng, bất luận thế nào mình cũng là một đỉnh thần tướng, chẳng lẽ công kích của mình lại yếu hơn nàng sao? Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, sắc mặt nàng rốt cuộc phải thay đổi. Khoảnh khắc trường thương va chạm với cự kiếm liền bị thiêu thành tro tàn, phiêu tán trong không trung. Sau đó cự kiếm không còn chịu bất kỳ lực cản nào, mạnh mẽ chém xuống. Mặt đất bị nứt ra một cái khe, đống đổ nát cũng bị cuốn lên không trung, bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ. Toàn bộ quảng trường đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mọi người khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt, tựa như bị chấn động sâu sắc. Nàng chẳng những đột phá lên thần tướng cao cấp mà còn dùng thực lực thần tướng cao cấp để chiến thắng đỉnh thần tướng. Thực lực như vậy được tính là cường đại nhất trong số học viên mới năm nay. Đám người thổn thức không thôi, đau lòng nát dạ. Đương nhiên, không phải bọn họ đau lòng vì Đinh Lâm mà là vì số linh thạch mà bọn họ đã đặt cược. Có lẽ vì tổn thất nhiều linh thạch, mọi người đều quay sang hận Đinh Lâm, hy vọng nàng còn sống để bọn họ có thể hung hăng đánh nàng một trận cho hả giận. Nguyệt Nhi, Ly Sơ bước nhanh đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, vừa rồi thật làm ta lo lắng muốn chết. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thực lực của Đinh Lâm đột nhiên tăng lên đỉnh thần tướng. Nói tới đây, nàng nhịn không được bĩu môi. Cũng may gia hỏa này quá biến thái, cho dù đối phương đột phá đỉnh thần tướng cũng không làm gì được nàng. Mộ Như Nguyệt chỉ cười nhạt, rời mắt nhìn mọi người, thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lần này tiếp nhận thi đấu với nàng là bởi vì ta còn có một việc muốn tuyên bố. Nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp, nếu ai có nhu cầu mua đan dược thượng giai trung cấp và cao cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Hô hấp mọi người căng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Như Nguyệt. Học viện thần cũng có không ít đan dược sư nhưng lại chẳng có đan dược sư nào nguyện ý buôn bán đan dược. Hiện tại bọn họ làm sao có thể không kích động. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt nói xong liền quay sang nhìn ba người bên cạnh, cười nói. Ly Sơ chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Ta nghe nói ngươi dùng đan dược giúp Y Liên tăng thực lực từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng. Không biết ngươi có thể cho ta một viên không? Có thể. Hai mắt Ly Sơ lập tức sáng rực, cười hì hì ôm Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, ta thích ngươi chết mất. Chuyện được phát tại trang web